Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 362, lâm vào luyến hà Sanji. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sanji trên mặt mang lên hắc tuyến, này cổ ngữ khí phảng phất đem hắn làm như giao dịch vật phẩm giống nhau. Làm hắn cảm thấy không mừng, hắn xoay người, trong miệng ngậm thuốc lá bày ra một bộ thiếu nói giỡn tư thái, dùng sắc bén ánh mắt giận chừng mắt nói: ngươi nói cái gì? Hỗn chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, Sanji trong miệng ngậm tàn thuốc mộ nhiên rơi xuống đất. Hắn ánh mắt hiển lộ ra ngốc lăng tư thái. Đây là mộng sao? Sanji tại nội tâm trung trình bày nói, nếu đúng vậy lời nói, hắn tình nguyện sống ở trong mộng, bởi vì đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh tượng. Một người có xinh đẹp màu đen lớn lên nữ tử, ăn mặc bó sát người quần áo cùng khẩn thúc quần jean, phụ trợ nàng kia yểu điệu giống như thượng đế đắp nặn mà ra tác phẩm nghệ thuật đường cong thân hình, lỏa lồ bên ngoài xương quai xanh cùng với mảnh khảnh tứ chi bày ra nữ tử mị lực. Chính là nội liễm khí chất lại đem này một tia vũ mị cấp thu liễm dựng lên, cho người ta một loại muốn ngừng mà không được cảm quan. Một khác danh là một tái có màu trắng ti cùng tinh xảo đến không thể nào bắt bẻ gương mặt người. Trắng nõn thẩm thấu giống như băng tinh da thịt phản chiếu ngoài phòng dương quang, có vẻ tinh oánh dịch thấu. Mảnh khảnh tứ chi, hơi mang tái nhợt gương mặt, lại cho người ta một loại bệnh trạng mỹ cảm. Y dấu lớn thiên đường giống nhau bức họa cuộn tròn cảnh tượng, làm Sanji lộ ra một bộ đây là mộng cảm giác. Chung quanh phảng phất vây quanh nổi lên vô số hoa hài, mà hắn trong nháy mắt này bị hai người bắt làm tù binh nội tâm, lâm vào ái nhiệt chiều bên trong. A, biển rộng a, là ai làm ta cùng với các ngươi tương ngộ? Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, ở các ngươi mị lực hà, ta trở thành các ngươi tù binh. Sanji mang tới một bên trang sức dùng hoa hồng, vẻ mặt say mê mà nói, thật là một người nóng bỏng nam sĩ đâu. Robin mang theo nhợt nhạt tươi cười, dùng trêu chọc ngữ khí nói, tuy rằng nhìn như trả lời Sanji lời nói, nhưng đang nói lời này thời điểm lại là đối với Saido. Ý tứ trong lời nói không cần phải nói cũng có thể minh bạch, kỳ thật chính là ở biến đổi biện pháp. Saido nói, ngươi được xưng là mỹ lệ nữ sĩ đâu? Saido nhíu mày, trên mặt bịt kín hắc tuyến, bày ra vài phần bất đắc dĩ. Chopper nhưng vô pháp giống Robin như vậy khống chế tốt chính mình cảm xúc, trực tiếp cười lên tiếng âm, thậm chí quên mất chính mình hiện tại vẫn là thuần lộc trạng thái. Y dấu lớn lúc này, Sanji chú ý tới Chopper, hắn chừng mắt nhìn lại đây, Chopper ám đạo, không xong, gắt gao nhắm khẩu không ở mở miệng, nhưng mà trầm mê ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong Sanji, lại một chút không thèm để ý, ngược lại không đàng hoàng mà lấy lòng nói, thật không hổ là hai vị nữ sĩ sủng vật. Cùng mặt khác người sủng vật chính là không giống người thường a. Ta mới không phải, không phải sủng vật. Chopper giống giận ra tiếng, thân mình không tự giác mà biến thành mê ngươi hình thái. Phản bác nói, Barati nhà ăn nội, mặt khác khách nhân đối với như thế quái dị sinh vật sôi nổi ra tiếng kinh hô, sinh ra không ít lòng hiếu kỳ. Sanji lại một chút đều không thèm để ý, hắn ánh mắt trước sau nhìn chăm chú ở Saido cùng Robin trên người. Ở hắn trong mắt nữ tính tối thượng, Sanji điều chỉnh xuống tay góc độ, một bên quỳ một gối, lấy hắn cho rằng chuyện xưa Trung Hoàn Mỹ vương tử hình tượng, cực lực mà ở hai gã công chúa trước mặt biểu hiện chính mình độc đáo lãng mạn hình tượng. Chính là chuyện xưa triển lại không phải công chúa đáp ứng gả cho vương tử, cũng không phải vương tử bị công chúa sở tù binh, mà là y dâu lớn, ta là nam chấm ngoặc kép. Saido chỉ là bằng đơn giản nhất trắng ra phương thức trả lời một tiếng ngạch ân. A, Sanji gương mặt cũng đầu tiên là ngốc lăng, hướng về nghi vấn, lại đến hỏng mất chuyển biến, sau đó giật mình tại chỗ, gạt người. Một bên khách hàng cùng với đầu bếp đều ra tiếng nói. Aubrey bị đánh gãy mà cảm thấy không vui, vốn định quát lớn chính là nhìn đến người tới dung mạo cũng thu hồi cảm xúc. Mỹ nữ luôn là làm nhân sinh không dậy nổi cảm xúc tới. Tuy rằng đối với lúc sau Saido theo như lời nam tử thân phận cảm thấy kinh ngạc, lại không có lộ ra quá lớn cảm xúc dao động, trừ bỏ là hắn quý tộc hàm dưỡng bên ngoài. Lớn hơn nữa nguyên nhân là mỹ nữ đối với hắn tới nói đã không có cái gì lực hấp dẫn. Đã 50 tới tuổi nàng, ở tuổi trẻ khi túng dục quá độ, giờ phút này cho dù có tâm cũng đã mất lực. Ngươi hồi đáp là cái gì? Aubrey lại một lần hỏi, nhưng mà Sanji lại trước sau bảo trì cái kia tư thái. Vẫn không nhúc nhích, đã chịu đả kích hắn đã không có tâm tình phản ứng chuyện khác. Y dầu lớn, Aubrey dùng ánh mắt ý bảo hắn nô lệ. Mà bên cạnh nô lệ cũng ở cái này ánh mắt ý bảo hạ. Nhẹ nhàng mà đẩy nãng Sanji. Tựa hồ, cái này đẩy nãng động tác nổi lên tác dụng. Sanji phục hồi tinh thần lại. Chỉ là hắn lại chưa trả lời Aubrey vấn đề. Ngược lại nhìn về phía Robin. Cái kia cao ngất bộ ngực. Tổng sẽ không vẫn là nam đi. Cái này đáp án là không có khả năng. Mỹ lệ nữ sĩ ngươi phương danh là Robin, a, cỡ nào dễ nghe tên a. Vận mệnh làm ngươi ta hai người tương ngộ. Ta đã nghĩa vô phản cố mà ái thượng ngươi. Khiến cho mắng ta đâu nói một hồi oanh oanh liệt liệt câu chuyện tình yêu đi. Sanji thâm tình mà, thổ lộ nói. Robin đầu tiên là ngẩn ra một chút. Theo sau cười nhạt vài tiếng. Ta có thể xuất xét một chút. Này nhợt nhạt tươi cười. Cùng với mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Ở Sanji trong mắt lại giống như hạ phàm thiên sứ. Hắn bị này cổ quang mang bước lui vài bước. Bưng kín áy náy nhảy lên trái tim. Y dầu lớn nhiều lần nhường nhịn. Đã làm Aubrey vô pháp nội liễm chính mình tức giận. Một giới thứ dân thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua hắn nói. Vô lễ thứ dân, dám can đảm làm lơ ta nói. Ngươi biết chỉ bằng này, ta liền có quyền lực đem ngươi biếm vì nô lệ sao? Aubrey quát, Sanji trầm mặc địa điểm đốt yên. Quay đầu lại, lão già thúi, ăn xong liền mau rời đi. Quản ngươi có mấy cái thí tiền, với ta mà nói dâu ria. Đừng quấy rầy ta cùng nữ sĩ đối thoại a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Aubrey ngữ khí trào dâng mà quát, ta chính là quý tộc a, đáng chết bình dân, quý tộc, buồn cười cấp bậc quan niệm, cầm ngươi tiền dơ bẩn mau cút. Paddy ngăn cản nói, Sanji, ngươi đang nói cái gì? Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Theo sau quay đầu nhìn Aubrey lộ ra vẻ mặt hiền lành tươi cười. Tôn kính khách nhân thật ngượng ngùng. Sanji hắn liền ái nói giỡn, ngươi phải đi có thể, nhớ rõ trước phó hạ tiền. Y dầu lớn, Aubrey không dám tin tưởng mà nhìn Paddy. Vốn tưởng rằng hắn là tới đôi cái này đáng chết đầu bếp xúi dục một chút cái gì là giai cấp quan. Niệm, ai ngờ lại đối với hắn nói ra loại này lời nói. Quả thực chính là đang nói, khách nhân ngươi nhưng ngàn vạn không cần lừa bịp tống tiền a. Thân vị quý tộc hắn như thế nào có thể chịu đựng? Ta phải hướng vương quốc đăng báo. Cho các ngươi cái này đáng chết nhà ăn đóng cửa. Cho các ngươi một đám trở thành nô lệ. Sanji một cái cất bước đi tới Aubrey trước người. Thít chặt hắn cổ áo đem này nhắc lên. Ngươi nói cái gì? Hỗn đàn! Sanji, ngươi đối tôn quý khách nhân làm cái gì đâu? Chờ hắn phó xong rồi tiền lại làm cũng tới kịp. Paddy nói, từ cổ kia truyền đến hít thở không thông cảm. Lệnh Aubrey ho nhẹ ra tiếng. Hắn dùng đôi tay ấn ở Sanji trên tay muốn tránh thoát. Rồi lại có vẻ vô lực. Một bên nô lệ tại đây sẽ cũng từ kinh ngạc trung hoãn thần lại đây. Rồi nổi tiến lên ngăn cản làm càn Sanji. nhưng mà cho dù là hai gã người trưởng thành lực cổ tay Hạ Sanji vẫn cứ không có di động một chút ít. Hắn tay cường hữu lực mà nắm Aubrey cổ áo, mà hắn chân giống như là được khảm trên mặt đất củng cố bất động. Y dầu lớn đột nhiên biến cố cũng dẫn tới chung quanh khách hàng kinh hô không thôi. Tức kỳ thị tên này khách nhân hành vi lỗ mãng, đồng dạng cũng sợ hãi người phục vụ thô bạo. Paddy vội vàng trấn an chung quanh người xem. Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm dùng cơm là được. Tóm lại Sanji, ngươi mau buông ra khách nhân. Ngươi đều dẫn tới mặt khác khách nhân không dám dùng thực. Phòng bếp nội vốn dĩ xem diễn đầu bếp cũng sôi nổi chạy tới bóp trụ Sanji làm này buông tay. Chính là lại trước sau vô pháp hiệu quả. Liền ở Aubrey sắp ngất thời điểm, từ phòng bếp nội đi ra một người. Mặt đất ra, tháp tháp tháp, chấm ngoặc kép, tiếng vang, là từ hắn kia đùi phải kia nửa thanh mộc chế tay chân giả đánh bong thuyền mà ra thanh âm. Đây là một người 50 tới tuổi nam tử, kim sắc đầu che giấu ở mấy chục cm chủ bếp mũ hạ. Dầu trộ đánh bánh quay trèo biển, là một người nhìn nghiêm túc nam tử, dép lão bản, sắp ngăn cản Sanji à. Y dầu lớn dép thở dài, lại là ngươi à, Sanji, lão già thúi. Sanji thấy được dép, tay không tự giác mà tùng tùng, còn không chờ phản ứng lại đây. Từ mộc chế tay chân giả khởi đá đánh đem Sanji phóng ngã xuống đất, mà Aubrey cũng rơi trên mặt đất, đột nhiên thở dốc lên. Nên, chết, ngươi chính là nhà này cửa hàng lão bản sao? Như thế nào có thể thuê như vậy đầu bếp? Đây là mưu sát, ta muốn giết hắn. Aubrey hoãn qua thần hậu, liên tiếp mà nói. Tại đây thanh lời nói sau khi nói xong, nghênh đón chính là dép từ mộc chế tay chân giả ra đệ nhị đánh. Mau cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi như vậy khách nhân. Aubrey bị đá quỳ dạp trên mặt đất, dưỡng tôn chỗ quý gầy yếu thân thể cũng không thể ngăn cản dép đá đánh, nằm ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Sau đó ở nô lệ lưng đeo sau rời đi Barati, y dầu lớn ở giải quyết sự tình sau. Dép nhìn về phía Saido, đôi mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Hắn đối với Saido nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không ngại đơn độc nói chuyện đi. Saido nói, dép gật gật đầu. Đối với những người khác, phân phó nói, chiêu đãi hảo mặt khác khách nhân, đừng lại cho ta thêm phiền. Sanji lại thất thần, từ vừa rồi hỗn loạn trung thoát ly ra tới, thâm tình mà nhìn Robin. Đây chính là khó được hai người thời gian, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi. Liền ở Sanji nói xong câu này thời điểm, Wapol từ cửa chỗ biên đào lỗ mũi, không chút để ý mà đi đến. Trong miệng nói, cái gì, ngươi muốn chiêu đãi ta? Ta đây cũng sẽ không khách khí. Saido nhìn mắt đi vào tới Wapol, nói, Wapol nói, hạn chế bất quá 5 đạo đồ ăn. Y dầu lớn, Wapol dạ dày có thể nói là cái động không đáy. Nếu không tiến hành hạn chế nói, cho dù đem toàn bộ nhà ăn sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều ăn sạch đều có khả năng. Ở công đạo xong sau, hắn liền đi theo dép đi vào Barati nhà ăn đỉnh tầng phòng nội. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Dép ngồi ở đầu giường dò hỏi. Tới nhà ăn ngươi cảm thấy là làm cái gì? Saido hỏi lại. Nếu là người bình thường đáp án, đi nhà ăn đơn giản chính là ăn. Nhưng mà dép nhìn Saido lại không cách nào đến ra đáp án. Ta không biết treo giải thưởng 400 triệu truy nã phạm. Tới ta nhà này tiểu nhà ăn làm cái gì? Nếu chỉ là ăn đơn giản như vậy thì tốt rồi. Dép thản nhiên mà nói ra hắn hiện điểm. Thật quá phận à, ta hiện tại không phải đã cấp hủy bỏ truy nã sao? Hủy bỏ, nhưng không đại biểu thực sự lực liền sẽ biến mất. Dép trịnh trọng nói. Y dầu lớn đã từng ở Grand Line từng có một năm đi dép rõ ràng minh bạch. cho dù là bình thường treo giải thưởng 400 triệu hải tặc thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Huống chi loại này có thể cho hải quân cùng thế giới chính phủ không màng chính mình thể diện hủy bỏ treo giải thưởng đơn người, hủy bỏ, có lẽ nguyên nhân chính là vì hủy bỏ mới càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Này thuyết minh thế giới chính phủ cùng hải quân ở lảng tránh. Mà người này càng là đáng giá hải quân cùng thế giới chính phủ làm ra cái này lảng tránh. Người nói như vậy nhưng thật ra không sai. Saido buông tay, thực đều bị kiên nhẫn mà nói. Nói cách khác, nếu ta một hai phải làm chuyện khác, lấy thực lực của ngươi cũng ngăn không được. Ta hà tất vòng quanh vòng luẩn quẩn làm chuyện nhàm chán đâu. Ta nhưng không có như vậy nhàm chán. Này phó không lễ phép thái độ. Ở hơn nữa Saido cường ngạnh thái độ. Ngược lại làm dép nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nếu là cái dạng này lời nói. Ngươi có thể tùy ý tại đây ra nhà ăn nội miễn phí dùng ăn. Y dâu lớn, này đảo không cần. Bởi vì không ngừng là như thế này. Ta còn muốn cái đầu bếp. Saido nói, đầu bếp, là, dép trong lòng đã có đáp án. Vẫn là hỏi, Sanji, Saido đương nhiên địa đạo. Đang nói xong sao, lại đột nhiên phản thân rời đi phòng này. Dép lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hắn biết, hắn không có thực lực có thể ngăn cản Saido quyết sách. Chính là hắn lại không thể làm từ tiểu đi theo hắn lớn lên gần như phụ tử quan hệ Sanji liền như. Vậy đi theo mạc danh người rời đi. Đặc biệt Grand Lizan nếu là không coi trọng đồng bọn người. Phản bội cũng không hiếm thấy. Nhà ăn nội những người khác tuy rằng trải qua vừa rồi biến cố thiếu vài phần nhấm nháp tâm tình. Chính là ở mỹ vị đồ ăn hạ. Thực mau lại bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Ăn ngon. Chopper lộ ra vẻ mặt hạnh phúc khuôn mặt, đem bàn ăn đồ ăn đưa vào trong miệng. Y dầu lớn Saido vội vàng vội mà chạy trở về. Trên bàn lại không có bày biện hắn đồ ăn. Hắn lộ ra khó chịu biểu tình. Dò hỏi một bên vì Robin phục vụ Sanji nói, ta như thế nào không có. Sanji nhìn mắt Saido, mặt lộ vẻ đáng tiếc. Nếu là giới tính thượng là nữ nói, không có. Ta không vì lừa gạt quá ta nam sĩ nấu cơm. Lừa gạt. Saido đầy mặt mộng bức. Thực mau lý giải hắn là có ý tứ gì. Ta từ lúc bắt đầu liền chưa nói chính mình là nữ. Nhanh lên làm một phần thịt liệu lý đi lên. Ta đói bụng. Thứ ta cự tuyệt. Sanji không chút do dự nói. Đồng thời đem xoa xoa trong tay rượu vang đỏ. Vì Robin tục thượng một ly. Đồng thời lại tiểu tâm cẩn thận mà dùng dao nĩa giúp Robin cắt ra trên bàn thịt thăn. Đã có thể vào lúc này, Saido không khách khí cầm lấy rượu vang đỏ cái ly uống một ngụm. Lại đem Robin bàn ăn thịt nhét vào trong miệng. Y dầu lớn Robin sửng sốt một chút, ra cười nhạt, nhưng mà Sanji lại không cách nào chịu đựng. Cái này rượu vang đỏ, còn có vừa rồi ăn thịt. Thậm chí cái kia dao nĩa đều là Robin động quá. Cũng chính là gián tiếp kiss. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được âu yếm nữ tử bị mặt khác nam nhân làm loại sự tình này. Cho dù là hắn đơn phương tiến vào ái luyến hà. Người gia hỏa này cho ta nhổ ra. Sanji thít chặt Saido cổ áo. Không ngừng loạn choạng muốn cho hắn nhổ ra. Nhưng tại đây cổ lay động hà. Saido lại đạm nhiên mà lộ ra hạnh phúc khuôn mặt, nhấm nháp trong miệng mỹ vị, ở nuốt vào này một tiểu khối thịt bài. Hắn vỗ nhẹ xuống núi trị tay, liền từ này trong tay nhẹ nhàng tránh thoát. Sanji kỳ quái mà nhìn tay, không rõ là như thế nào buông tay. Mà lúc này, Saido tắc đối với Robin nói, Robin ngươi để ý sao? Robin lắc lắc đầu. Thói quen hắc ám thế giới sinh hoạt nàng. Đối với này đó nhưng thật ra không có gì chú ý. Sanji không cam lòng mà nhìn Saido. Cắn răng trộm mà nói ra hâm mộ hai chữ. Liền ở Saido chuẩn bị ăn Robin trong chén đệ nhị khối thịt bài thời điểm. Sanji trợn tròn đôi mắt vội vàng duỗi tay ngăn cản. trong miệng nói ra một cái thỏa hiệp nói, ta đã biết, tóm lại cho ngươi làm liệu lý chính là, ngươi không thể lại động Robin tiểu thư liệu lý. Saido gật đầu, chỉ là ở Sanji phản thân đến đi trở về tới sau. Hắn cũng đã không khách khí đem hứa hẹn thu hồi trong miệng, bao gồm Robin mỹ thực, mà liền ở chuẩn bị hưởng thụ Sanji đưa lên tới đệ nhị phân mỹ thực thời điểm. Trên biển nhà ăn Barati ngoại truyện tới pháo minh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.